Siêu cấp phú nhị đại. Chương 797. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh là người nào? Long Phi ngẩng đầu, liếc nhìn người nói đầu tiên. Giọng điệu bình tĩnh, không có chút tình cảm nào. Trưởng phòng bộ phận tiêu thụ ngành sắt thép. Tân Hoạch cười cười. Tổng giám đốc Long nhớ kỹ tôi rồi chứ? Đối với nhà họ Long, anh ta lại không có kiêng nể chút nào. Long, Phi nếu như thật sự dám khiến anh ta rời khỏi tập đoàn Linh Long, vậy ngành sắt thép của tập đoàn Linh Long sẽ lập tức sụp đổ. Mất đi tất cả hệ thống tiêu thụ. Không nhớ nổi, Long Phi đứng dậy, trực tiếp đi đến. Đột nhiên, anh ta bỗng nhiên duỗi một tay ra, một tay bóp cổ họng Tân Hoạch, trực tiếp nhấc anh ta từ trên ghế lên. Tân Hoạch đạp chân trên không, ra sức vùng vẫy, mọi người xung quanh đều kinh hãi. Ai cũng không ngờ đến, Long Phi vậy mà lại bá đạo như vậy, nói ra tay liền ra tay. Đây là ở công ty, thả tôi ra. Tân Hoạch vùng vẫy, sắc mặt đỏ bừng, hai chân đạp trên không, nhưng căn bản là thoát không được. Khuôn mặt đỏ đó đã dần dần trở nên xanh tím, cũng lộ ra lòng trắng mắt. Anh ta nào có nghĩ đến bản thân khiêu khích Long Phi. Long Phi này vậy mà trực tiếp liền ra tay. Một loại cảm giác nghẹt thở khiến đầu óc anh ta choáng váng. Nhưng lại vùng vẫy như thế nào cũng không có cách nào thoát ra khỏi tay của Long Phi. Một người chết, tôi không cần phải nhớ. Giác, lời vừa dứt, ngón tay của Long Phi đột nhiên dùng lực, trực tiếp vặn gãy cổ của Tân Hoạch. Một tiếng vang thanh thúy bỗng nhiên khiến phòng họp đều trở nên an tĩnh lại lặng ngắt như tờ. Bịch, Long Phi hừ một tiếng, tiện tay ném thi thể của Tân Hoạch xuống mặt đất, phát ra một tiếng trầm đục. Anh ta quay đầu, quét mắt một vòng, trên mặt tất cả mọi người đều mang theo một loại kinh hãi. Long Phi thật quá điên rồi. Còn có anh ta lại đi đến trước mặt một người khác. Anh nói nhà họ Long tôi không cần anh nữa phải không? Anh nói không sai. Dầm, anh ta đấm ra một quyền, căn bản là không cho người đó cơ hội nói chuyện, trực tiếp đập anh ta ngã xuống đất, trong nháy mắt mất mạng. Những người khác sắc mặt càng thêm khó coi, đứng ngồi không yên. Phòng họp này dường như trong chốc lát trở thành lò sát sinh. Long Phi, anh ta điên rồi sao? Anh muốn làm gì? Anh giết tôi, tập đoàn Linh Long sẽ tổn thất cực lớn. Ngành dệt may. À, một người khác. Lời còn chưa nói xong, Long Phi trực tiếp một quyền đập ở trên tim anh ta, để anh ta câm mồm. Anh ta liên tục ra tay, trực tiếp giết chết 5 người, khiến toàn bộ nhiệt độ trong phòng họp đều trong nháy mắt hạ xuống như đóng băng. Không có ai lại dám nói chuyện, mỗi người như ngồi trên đống lửa, kinh hãi đến cực điểm. Cách chương.